Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 29 vòng thứ 3 trò chơi kết thúc. Sophia vẻ mặt mờ mịt. Phảng phất căn bản nghe không hiểu Giang Vấn Nguyên đang nói cái gì. Ta là Sophia A, nàng nhìn Giang Vấn Nguyên dùng đao chống linh bài. Linh bài thượng mơ hồ viết, Catherine Willard, mỗi thêm một cái tự nhảy vào tầm nhìn. Sophie xong liền cảm thấy huyệt thái dương hung hăng nhảy một chút. Nàng nâng lên dính đầy máu tươi đôi tay, dùng sức mà đè lại nhảy đến sắp nổ mạnh huyệt thái dương. Sophia đôi mắt dần dần mất đi thần thái, tầm mắt tiêu điểm cũng đã biến mất. Nàng lẩm bẩm tự nói, nguyên lai, ta đã chết à, Lina cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Tả Chi Hành đã nhận thức đến Lý Na giá trị, cố ý muốn đề điểm nàng, cho nàng giải thích nói. Điểm đáng ngờ từ lúc bắt đầu liền tồn tại, ba cái chỉ linh nhi đồng, chính mắt thấy mỗi ngày ở trung trưởng bối tàn nhẫn giết hại trong thôn ân nhân. Bọn họ là như thế nào có thể bình tĩnh mà trộm đi Catherine giấu đi bảo dương chìa khóa? Vì Catherine làm linh bài, còn không bị các đại nhân phát hiện, lấy hai từ tâm tính, là tuyệt đối vô pháp hoàn thành này một loạt kín đáo sự tình. Lúc ấy chúng ta cũng đã đem trọng điểm hoài nghi đối tượng đặt ở Lai, leo cùng Sophia ba người trên người, đến nỗi vì cái gì từ ba người giữa tỏa định Sophia. Nguyên nhân chính là hàm răng quái bệnh cảm nhiễm nguyên. Cảm nhiễm nguyên là nguồn nước toái cốt túi. Sophia liền phi thường khả nghi, nguyên nhân từ khẩu nhập, Catherine linh bài là như thế nào bảo hộ Sophia không chịu cảm nhiễm money. Chúng ta cùng Sophia đánh quá vài lần đối mặt, nàng cũng không phải vẫn luôn tùy thân mang theo Catherine linh bài. Nếu linh bài có tác dụng phương thức là phạm vi tính phòng hộ, vì cái gì thôn trưởng còn sẽ nhiễm bệnh, nếu linh bài bảo hộ chính là chế tác linh bài người? Vì cái gì Lai cùng leo lại sẽ cảm nhiễm đâu? Tả Chi Hành tổng kết nói. Tổng thượng sở thoạt, Sophia nhất định là phi thường đặc biệt tồn tại. Tả Chi Hành một phen lời nói, đem Sophia mang về 35 năm trước cái kia ban Demonser. Nàng bừng tỉnh nói, giấu đi bảo dương chìa khóa, chúng ta là ở Catherine tỷ tỷ trước khi chết chỉ ra vị trí tìm được. Catherine tỷ tỷ, chúng ta mỗi người đều nuốt nàng. Sophia thanh âm biến mất, nàng cúi đầu, buông ra đè lại đầu đôi tay. Sophia thô tráng hai tay toát ra gân xanh, kịch liệt run rẩy vài cái lúc sau, làn da chiều hai tay nội sườn cố lấy, oánh bạch xương cánh tay phá vỡ ra thịt, bại lộ ở trong không khí. Hai điều xương tay giống như rời tay bộ giống nhau, đem Sophia cánh tay cởi ra, hai điều dính huyết xương cánh tay sờ hướng Sophia ngực, xương ngón tay khảm nhập thịt chung, đem chỉnh khối thân thể từ trung gian xé mở. Sophia huyết thực mau liền ở dưới chân hình thành một cái vũng máu. Một khối mang theo nhiều chỗ vết thương hoàn chỉnh khung xương, từ Sophia trên người hoàn toàn chóc xuống dưới. Nguyên lai, Sophia có được so nghiêu còn muốn tráng hình thể, không phải nàng tinh với rèn luyện thành quả, mà là bởi vì thân thể của nàng so người khác đều nhiều một bộ khung xương. Một bộ thuộc về Catherine khung xương. Catherine từng bị tàn nhẫn mà gõ rớt sở hữu hàm răng. Ở thắm máu khung xương đầu lâu thượng, đại bộ phận hàm răng đã một lần nữa tìm về, chỉ là còn thiếu hai viên răng cửa. Catherine đem Sophia thi thể coi như rác rưởi ném tới một bên sau. Xương cốt phát ra lạch cạch thanh âm. Chiều Lai cùng leo bị chặt bỏ đầu đi đến, Catherine bẻ ra bọn họ miệng, phân biệt từ bọn họ trong miệng rút ra một viên mang huyết răng cửa. Sau đó đem hàm răng an đến chính mình trong miệng, Lina nhìn Catherine cầm cốt quỷ xúc thượng hạ hoạt động. Cắn hợp hàm răng thí nghiệm củng cố trình độ, phóng không đại não nằm thẳng ở ghế dài thượng, ánh mắt của nàng lỗ trống đến phẳng phất không có linh hồn. Ta nhất định là đang nằm mơ, các ngươi chờ ta ngủ một hồi thanh tỉnh đầu. Nếu có nguy hiểm, nhớ rõ kêu ta lên chạy trốn. Tả Chi Hành, ngoặc kép, hắn đối Lý Na trốn tránh hiện thực hành vi thật sự phi thường vô ngữ. Cùng Lý Na so sánh với Giang Vấn Nguyên hoàn toàn chính là một cái khác cực đoan. Từ Catherine cởi Sophia thân thể bắt đầu, hắn tầm mắt liền vẫn luôn không có từ Catherine khung xương thượng rời đi quá. Giang Vấn Nguyên trong tay đào như cũ vững vàng mà để ở Catherine linh bài thượng. Nhìn Catherine mang bên phải tay ngón trỏ xương ngón tay thượng bạch kim nhẫn. Không có phập phồng ngữ điệu cất giấu hơi thở nguy hiểm. Ta lặp lại lần nữa. Đem nhẫn trả lại cho ta, Catherine ở Mosaka phản bội nàng kia một khắc. Cũng đã mất đi mọi người tính. Nàng trở nên tham lam, tàn nhẫn, thị huyết. Catherine một bên sửa sang lại xương ngón tay thượng mấy chiếc nhẫn cùng vòng cổ. Khung xương phát ra ong ong chấn động, như là đang nói chuyện. Chỉ cần các ngươi giết chết Mosaka sở hữu thôn dân, đem ta tài bảo đưa đến ta trước mặt, hoàn thành nguyện vọng của ta, ta liền giải trừ các ngươi trên người nguyền rùa. Thà các ngươi rời đi, bổn luân trò chơi khó khăn. Ở chỗ từ rắc rối phức tạp manh mối chung tìm ra Mosaka quái bệnh chân chính hung thủ. Giang Vấn Nguyên bốn người đã bị hoàn toàn sờ thấu Catherine chi tiết. Catherine không cần thiết đối bọn họ nói dối. Chỉ cần hoàn thành Catherine nguyện vọng, bọn họ liền có thể thông quan trò chơi. Mosaka thôn dân tất cả đều cảm nhiễm hàm răng quái bệnh. Giết chết bọn họ cũng không khó khăn. Hơn nữa liền tính bọn họ không ra tay, các thôn dân cũng sớm hay muộn sẽ chết vào hàm răng quái bệnh nguyền rùa. Tương đối có khó khăn chính là thu thập Catherine tài bảo. Bất quá chỉ cần có tâm đi làm, tập hợp đại gia lực lượng, 2-3 ngày thời gian cũng đủ hoàn thành. Bình tĩnh mà xem xét, Catherine đưa ra giao dịch kỳ thật thực có lời. Nhưng Tả Chi Hành nghĩ đến Giang Vấn Nguyên đối Catherine hỏi cái thứ nhất vấn đề chính là nhẫn. Lại nghĩ lại tới Giang Vấn Nguyên đã từng nói qua vì người yêu tiến trò chơi. Hắn không thể không trước trưng cầu Giang Vấn Nguyên ý kiến. Rốt cuộc, Catherine giao dịch chung, không có bao gồm Giang Vấn Nguyên nhẫn. Tả Chi Hành đối cả người phát ra hàn khí Giang Vấn Nguyên nói. Ngươi cảm thấy này bút giao dịch thế nào? Giang Vấn Nguyên hơi hơi quay đầu đi, bên trái Chi Hành cùng Bạch Mai có thể xem tới được vị trí. Không tiếng động mà dùng môi ngữ phun ra mấy chữ, chuẩn bị tốt cây búa, dứt lời, Giang Vấn Nguyên giơ lên tay, đem Thụy Sĩ quân đao hung hăng mà đâm vào Catherine linh bài chung. Catherine phát ra một tiếng chói tai kêu thảm thiết, đem nằm ở ghế dài nhắm hai mắt tự mình thôi miên Lý Na cả kinh ngồi dậy tới. Nàng mới vừa mở mắt ra, liền nhận được Giang Vấn Nguyên ném qua tới bị quân đao đâm thủng linh bài. Giang Vấn Nguyên lãnh khốc mà nói, phá hư nó, Giang Vấn Nguyên tay phải hướng giữa không trung một chảo, một cái tinh xảo xinh đẹp công chúa con rối xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem công chúa con rối ném hướng Catherine, kích hoạt công chúa con rối đặc thù năng lực, yên lặng hết thảy sẽ động vật thể. Liên tục thời gian 30 giây, công chúa con rối bay đến giữa không trung, cổ cứng đờ mà vặn vẹo hai hạ, nhếch môi lộ ra đầy miệng răng cưa, đối Catherine lộ ra một cái rụt rè mỉm cười. Công chúa con rối trên người toát ra từng đạo thon dài màu đen giải lụa. Màu đen giải lụa như mũi tên bắn về phía Catherine, quấn quanh ở nàng mỗi căn cốt trên đầu. Catherine hoàn toàn cứng đờ. Vô pháp nhúc nhích chút nào, Giang Vấn Nguyên đi đầu, Tả Chi Hành cùng Bạch Mai hai cái chân càng không tiện theo sau đuổi kịp. Giang Vấn Nguyên đem Catherine đầu lâu trực tiếp ninh xuống dưới phóng tới trên mặt đất. Hắn dùng tả đầu gối đứng vững đầu lâu tăng thêm cố định. Tay phải từ tùy thân bao móc ra nhổ răng kiềm, đem Catherine hàm răng từng viên từ trong miệng nhổ xuống tới. Catherine hàm răng rơi rụng trên mặt đất, Tả Chi Hành cùng Bạch Mai cây búa lập tức đuổi kịp. Cây búa cắt qua không khí thật mạnh đập vào hàm răng thượng. Đem hàm răng gõ đến dập nát, mỗi rách nát một viên hàm răng, Catherine toàn thân xương cốt liền sẽ phát ra vù vù tiếng kêu thảm thiết. Chính là ở công chúa con rối khống chế hạ, Catherine căn bản vô pháp nhúc nhích. ngay cả kích phát nguyền rủa năng lực đều bị yên lặng trụ. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Giang Vấn Nguyên ba người đem chịu tải nàng sở hữu oán hận hàm răng từng viên mà gõ toái, nhưng mà, 30 giây thời gian vẫn là quá ngắn, Giang Vấn Nguyên còn kém 3 viên hàm răng không có nhổ xuống tới. Công chúa con rối cùng màu đen giải lụa hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán ở trong không khí. Catherine thân thể khung xương cùng cụp mà hoạt động lên. Bị Giang Vấn Nguyên dùng đầu gối để trên mặt đất đầu lâu đong đưa suy nghĩ muốn thoát lực khống chế. Nàng cằm cốt khép mở, phẫn nộ đến mất đi lý trí. Ta tuyệt đối tha không? Catherine tàn nhẫn lời nói còn không có phóng xong. Giang Vấn Nguyên xuống tay cực ổn, hung hăng nhổ xuống đếm ngược đệ tam viên nha, cũng tinh chuẩn mà đem này ném đến Tả Chi Hành chùy hạ. Tả Chi Hành tay nâng chùy lạc, bang, hàm răng bị cây búa gõ đến dập nát, chọc giận hai chữ đều đã không cách nào hình dung Catherine hiện tại tâm tình. Nàng giận đến cả người khung xương đều run rẩy lên, vô đầu lâu giá chiều Giang Vấn Nguyên vươn tay. Ta muốn nguyền rủa ngươi. Giang Vấn Nguyên khóe mắt chảy ra máu tươi. Màu ngân bạch viên viên bay nhanh từ mí mắt toát ra. Nhưng hắn như cũ không dao động. Nhổ xuống Catherine đếm ngược đệ nhị cái răng. Catherine động tác cũng không chậm. Liền ở tay nàng sắp đụng tới Giang Vấn Nguyên thời điểm. Xương sườn bị một phen bay qua tới cây búa tạp trung. Bạch Mai ném xong cây búa. Dùng một quả lưỡi dao cắt qua Giang Vấn Nguyên cánh tay trái tay áo. Lôi ra một đạo thon dài miệng vết thương sau. Liền chiều Catherine vô đầu lâu giá nhào qua đi. Catherine chủ yếu năng lực là nguyền rùa. Lực lượng cũng không cường. Hơn nữa linh bài bị hủy. Hàm răng bị tạp. Nàng căn bản không có sức phản kháng. Bị Bạch Mai đâm cho lui về phía sau vài bước. Bạch Mai tranh thủ thời gian. Cũng đủ Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành đem Catherine cuối cùng một viên hàm răng cấp hủy diệt rồi. Catherine tiếng kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm. Kinh khởi sống ở giáo đường phụ cận quạ đen. Không, ta không cần biến mất. Ta báo thù còn không có hoàn thành. Catherine oánh bạch khung xương thượng toát ra rất nhiều đốm đen. Này đó đốm đen diện tích không ngừng mở rộng. Bao trùm đến Catherine mỗi một góc. Một trận gió phất quá, Catherine khung xương hóa thành cho tàn, bị thổi tan ở trong không khí, ánh huỳnh quang từ bốn phương tám hướng chiều cho tàn đôi tụ lại. Một con chim thủ lĩnh thân thú bông dần dần ở ánh huỳnh quang trung thành hình. Lý Na chậm rãi chiều ba người đi tới, trò chơi rốt cuộc kết thúc sao? Giang Vấn Nguyên bất chấp kiểm tra tự thân tình huống, đi đến thú bông bên cạnh, hắn vươn tay. Cầm lấy rơi trên mặt đất bạch kim nhẫn, Giang Vấn Nguyên gắt gao cầm nhẫn, hắn rốt cuộc lấy về tới, cảm thụ được nhẫn truyền lại đây lạnh lẽo. Giang Vấn Nguyên trong lòng tà hỏa rốt cuộc chậm rãi bình ổn xuống dưới. Bạch Mai túm chặt Giang Vấn Nguyên cánh tay, ngươi ở lăng cái gì thần, mau chớp chớp mắt Giang Vấn Nguyên trên mặt còn tàn lưu lưỡng đạo vết máu. Thoạt nhìn có điểm đáng thương hề hề. Hòa tan hắn phát ra lệ khí, Giang Vấn Nguyên nghe lời mà chớp chớp mắt, mí mắt nội sườn gạo lớn nhỏ răng sữa nhẹ nhàng bóc ra xuống dưới. Bạch Mai mang lên tân y dùng bao tay, nhẹ nhàng nhấc lên hắn mí mắt kiểm tra rồi một hồi. Không có gì vấn đề lớn, trở lại hiện thực chú ý giảm nhiệt, cánh tay thượng miệng vết thương cũng cho ta xem một chút. Bạch Mai ở Giang Vấn Nguyên tả cánh tay. Vẽ ra miệng vết thương thượng, hai bài răng hàm thêm lên đã vượt qua 50 viên. Nếu là bọn họ vừa rồi động tác chậm chẳng sợ một bước. Giang Vấn Nguyên tùy thời đều khả năng chết ở Catherine nguyền rủa chung. Bạch Mai mày nhăn thành chữ xuyên choan, dùng đao đem Giang Vấn Nguyên cánh tay trái hai nơi miệng vết thương hàm răng đều cấp quát xuống. Dưới, Tả Chi Hành vỗ vỗ cho bụi đứng lên. Hắn nhìn đến Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai hỗ động, rốt cuộc hạ quyết tâm đi chờ Giang Vấn Nguyên miệng vết thương lý hảo sau. Tả Chi Hành đối bọn họ ba người nói, ta tiến vào bàn tròn du hí lúc sau, vẫn luôn là độc hành hiệp, cùng người khác hợp tác cũng là lâm thời tính. Hiện tại ý nghĩ của ta thay đổi, người quả nhiên vẫn là yêu cầu đồng bạn. Ta tưởng tổ kiến một cái đoàn đội. Ta chân thành hy vọng các ngươi ba vị có thể gia nhập ta đoàn đội trong giáo đường một mảnh hỗn. Độn, Sophia ba người tử trạng cũng phi thường khủng bố. Lý Na vốn đang ở nỗ lực nhẫn nại không cần nhổ ra. Nghe được Tả Chi Hành nói, nàng lập tức quên rớt sợ hãi. Tả ca, ngươi mời ngươi, cũng bao gồm ta sao? Tả Chi Hành khẳng định gật gật đầu. Đương nhiên, Giang Vấn Nguyên hơi chút bình phục hạ tâm tình. Tổ kiến đoàn đội sự tình, chờ trở lại hiện thực sau, lại ở diễn đàn câu thông đi. Nơi này hoàn cảnh, thật sự không rất thích hợp nói chuyện này, đem ngươi di động cho ta một chút. Tả Chi Hành cũng không có nhụt chí, hắn bắt được Giang Vấn Nguyên di động sau, hướng bên trong đưa vào chính mình tên họ thật cùng số điện thoại. Hắn đem điện thoại còn cấp Giang Vấn Nguyên, đây là ta hiện thực tên cùng liên hệ phương thức, trở lại hiện thực sau, thỉnh liên hệ ta. Giang Vấn Nguyên lấy tiến trò chơi di động là dự phòng cơ. Thông tin lục cũng chỉ có một cái ký lục, tên họ, Tả Chi Ngôn ghi chú, Vĩnh Hằng tập đoàn chủ tịch kiêm CEO điện thoại. 136 88 Giang Vấn Nguyên đồng tử hơi hơi co rút lại. Tả Chi Ngôn, tên này chỉ cần là làm game online, di động đoan du công tác người, liền tuyệt đối sẽ không xa lạ. Tả Chi Ngôn sinh ra với hào môn thế gia, bởi vì tìm không thấy tưởng chơi trò chơi. Ở 14 tuổi khi dùng chính mình tiền tiêu vặt khai một nhà công ty game, vốn dĩ chỉ là đùa giỡn công ty, thế nhưng bắt lấy thị trường nhu cầu, lấy phi thường khủng bố tốc độ phát triển lên. Tả Chi Ngôn 20 tuổi năm ấy, Vĩnh Hằng tập đoàn công ty ở Cảng Thành cập Hải Thành lấy AH cổ đồng bộ đưa ra thị trường, cũng đào to búa lớn chiều Internet sản nghiệp liên tiến quân. Rời khỏi môn hộ trang web, tại tuyến trò chơi, hòm thư, điện tử thương vụ, tại tuyến âm nhạc chờ nhiều loại phục vụ. Trước mắt, Vĩnh Hằng tập đoàn ở quốc nội Internet xí nghiệp trăm cường bảng thượng xếp hạng đệ nhị. Mà Tả Chi Ngôn năm nay bất quá 29 tuổi mà thôi. Càng quan trọng là, Giang Vấn Nguyên liền ở Vĩnh Hằng tập đoàn danh nghĩa Vĩnh Hằng Game Online công ty nhậm chức. Hắn không có thể nhận ra Tả Chi Hành chính là hắn đỉnh người lãnh đạo trực tiếp. Đó là bởi vì trong hiện thực Tả Chi Ngôn phi thường thần bí. Trên mạng chưa từng truyền lưu ra ảnh chụp, còn hào, Giang Vấn Nguyên mặt bộ thần kinh nại trụ khảo nghiệm. Hắn nỗ lực banh trụ lãnh đạm biểu tình, người dễ dàng đem hiện thực thân phận tiết lộ cho ta. Không thành vấn đề sao? Tả Chi Hành khóe miệng giơ lên một cái không nhìn kỹ liền tuyệt đối phát hiện không được độ cung. Hắn trong giọng nói tràn ngập tự tin, đây là ta đối với ngươi thành ý. Thỉnh ngươi cần phải nghiêm túc suy xét gia nhập ta đoàn đội, Giang Vấn Nguyên thu hảo thủ cơ. Hồi lấy hứa hẹn, ta trở lại hiện thực lúc sau sẽ liên hệ ngươi. Tả Chi Hành vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Mai. Ngươi đâu? Bạch Mai lắc đầu, ta thực lực hữu hạn. Mỗi luân tiến trò chơi đều yêu cầu tiêu tiền mướn người dẫn đường. Liền không gia nhập các ngươi. Tả Chi Hành hơi hơi có chút kinh ngạc. Giang Vấn Nguyên chưa từng có nói qua hắn cùng Bạch Mai là thuê quan hệ. Tuy rằng Bạch Mai có đôi khi tồn tại cảm còn không bằng Lý Na Cường, nhưng nàng chưa bao giờ kéo qua đi chân, ở nào đó thời điểm nàng còn sẽ bộc phát ra cường đại năng lượng. Liền tỉ như vừa rồi nàng hoa thương Giang Vấn Nguyên cánh tay dẫn đường mí mắt quái nha từ miệng. Vết thương trường ra, bổ cứu tới phi thường kịp thời, lấy Bạch Mai biểu hiện, như thế nào sẽ yêu cầu mỗi luân trò chơi đều tiêu tiền mướn người dẫn đường đâu. Bất quá Tả Chi Hành không có khuyên nhiều Bạch Mai, bởi vì hắn có thể minh xác mà cảm nhận được Bạch Mai trong giọng nói kiên quyết. Bổn luân trò chơi điều thủ lĩnh thú bông, Lý Na không dám lấy, nàng cảm thấy chính mình có thể gia nhập Tả Chi Hành đoàn đội cũng đã kiếm được. Tả Chi Hành vì tỏ vẻ chính mình thành ý, cũng từ bỏ thú bông quyền sở hữu, Bạch Mai hy vọng dùng thú bông để dư lại thuê phí. Cũng không muốn thú bông. Cuối cùng, thú bông thuộc sở hữu quyền lại rơi xuống Giang Vấn Nguyên trên đầu. Hắn nhặt lên trên mặt đất biểu thủ lĩnh thú bông. Chúng ta ở hiện thực tái kiến đi, bàn tròn không gian ghế dựa. Thiếu bảy Demony ở Giang Vấn Nguyên sở không biết địa phương. Lại có bốn gã người chơi hy sinh ở bàn tròn du hí chung. Hắn thu hồi cánh tay trái công năng, ôm điều thủ lĩnh thú bông trở lại hiện thực khi, vừa lúc nhìn đến Bạch Mai ở hắn cách vách giường tỉnh lại. Bạch Mai ngồi dậy, nàng tác động cùng Giang Vấn Nguyên tương liên xích bạc, ánh mắt có chút mờ mịt, trò chơi kết thúc sao? Giang Vấn Nguyên cởi bỏ xích bạc khi, Bạch Mai mua kia căn tơ hồng lắc tay không biết sao liền tách ra. Nhưng hắn không rảnh lo xem lắc tay, xuống giường đi vào Bạch Mai bên người. Ngươi có phải hay không trò chơi cùng hiện thực thay đổi khi đã chịu đánh sâu vào? Cảm giác không quá thoải mái. Bạch Mai ngơ ngác mà ở trên giường ngồi một hồi, ánh mắt mới dần dần thanh minh, nàng đáy mắt nổi lên nước mắt. Lại khóc lại cười, cảm xúc phi thường kích động. Đúng vậy, chúng ta thông quan rồi trò chơi. Ta vẫn luôn ta mệnh sẽ công đạo tại đây luân trong trò chơi. Không nghĩ tới cư nhiên có thể sống sót. Trần Miên, cảm ơn ngươi. Người chơi diễn đàn có một cái tâm lý phụ đạo khối. Cái kia khối điểm đánh lượng cũng vẫn luôn cư cao không dưới. Rất nhiều người chơi từ trò chơi sau khi trở về sẽ xuất hiện mừng như điên cùng cực bi mất khống. Chế trạng thái, Bạch Mai hẳn là chính là loại tình huống này. Trần Miên vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Trần An nói, không khách khí, người ở trong trò chơi biểu hiện cũng rất tuyệt. Chúng ta có thể tồn tại trở về. Người cũng có một phần công lao, Bạch Mai đột nhiên dừng lại cười. Nàng bắt lấy Giang Vấn Nguyên cánh tay trái. Lại lần nữa sợ hãi về phía hắn xác nhận, ta thật sự không phải là một hồi thông quan trò chơi mộng, mà là thật sự thông quan rồi trò chơi. Giang Vấn Nguyên nhăn lại mi, người chơi trong trò chơi chịu thương, là sẽ mang về trong hiện thực. Bạch Mai đụng tới vị trí, đúng là nàng ở hắn trên cánh tay trái vẽ ra miệng vết thương. Bất quá Bạch Mai trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm. Giang Vấn Nguyên cũng không thể quá mức kích thích nàng. Hắn bất động thanh sắc mà kéo ra Bạch Mai bắt lấy hắn cánh tay trái tay. Ngươi tưởng một chút, ta trên người có thứ gì là ngươi tiến trò chơi trước không biết. Thông quan trò chơi mới biết được, Bạch Mai rũ đầu nỗ lực tự hỏi một hồi. Mới không xác định mà nói, ngươi có một quả rất quan trọng bạch kim nhẫn, không sai. Ta là có một quả bạch kim nhẫn, Giang Vấn Nguyên đem nhẫn từ trong túi lấy ra. Đưa cho Bạch Mai thật cẩn thận mà dùng đôi tay phủng nhẫn. Không sai, chính là chiếc nhẫn này. Ta ở trong trò chơi gặp qua. Còn có, ta còn gặp qua điều thủ lĩnh thú bông. Cái kia điều thủ lĩnh thú bông bị ngươi được đến. Đương Bạch Mai quay đầu. Ở Giang Vấn Nguyên đầu giường nhìn đến một cái nằm đảo điều thủ lĩnh thú bông khi. Nàng rốt cuộc thả lỏng lại, chúng ta thật sự thông quan rồi trò chơi, chờ Giang Vấn Nguyên rốt cuộc trấn an hảo Bạch Mai, làm nàng tiếp tục ngủ tiếp một hồi, sau đó xử lý tốt trên cánh tay trái miệng vết thương. Thời gian đã qua đi hơn một giờ, Giang Vấn Nguyên lấy ra dự phòng di động, bắt thông tả chi ngôn điện thoại vừa mới bắt thông, đối phương lập tức liền tiếp khởi điện thoại. Cùng trong trò chơi không sai biệt mấy thanh âm truyền vào Giang Vấn Nguyên trong tai. Ngươi hảo, Giang Vấn Nguyên cả kinh, ngươi như thế nào biết, ta trở lại hiện thực sao, vẫn luôn không có thể chờ đến ngươi điện thoại, ta đối ta nhìn chúng đoàn đội thành viên nhất định phải được. Ta ở trong trò chơi chụp lén quá ngươi ảnh chụp, trên thế giới này, chỉ cần có tiền, liền không có gì sự tình là làm không được. Ta mướn người cha ngươi tình báo thời điểm, làm cho bọn họ thuận tiện đối với ngươi cá nhân tin tức tiến hành bảo mật thăng cấp. Bọn họ nói ngươi cá nhân tin tức bảo mật cấp bậc rất cao. Chỉ tiếc từ nửa năm trước khởi liền không có tiếp tục giữ gìn. Cho nên bọn họ mới có cơ hội điều tra ra tả chi ngôn thanh âm ẩn ẩn để lộ ra một loại sung sướng. Hương vị, Giang Vấn Nguyên. Có phải hay không chúng ta công ty thực tập sinh tiền lương quá thấp? Làm ngươi không có biện pháp tiếp tục giữ gìn tin tức? Về sau loại sự tình này liền giao cho ta tới làm thì tốt rồi, Giang Vấn Nguyên há miệng thở dốc. lại không có nói ra. Hắn từ vòng thứ nhất trò chơi sau khi trở về, có thể làm tin tức giữ gìn chỉ có xóa rớt chính mình phát ở trên mạng ảnh chụp. Tên họ thật, hắn chưa từng có tiêu tiền tiến hành quá cá nhân tin tức giữ gìn. Tả Chi Ngôn bắt được Giang Vấn Nguyên tin tức tình báo sau. Đối hắn lại nhiều vài phần thân thiết cảm, lời nói cũng trở nên nhiều lên. Ngươi cách hơn một giờ mới cùng ta liên hệ, là đã xảy ra sự tình gì sao? Giang Vấn Nguyên đem Bạch Mai mất khống chế sự tình nói cho hắn. Đáng tiếc Tả Chi Ngôn đối Bạch Mai có chút tiếc nuối. Bất quá hắn không có tiếc hận lâu lắm. Giang Vấn Nguyên, ta cho ngươi đính ngày mai buổi sáng 10 giờ bay đi kinh thị chuyến bay, Giang Vấn Nguyên. Ta đi kinh thị làm cái gì? Tả Chi Ngôn đương nhiên mà nói. Đương nhiên là đi làm, không đi làm kiếm tiền. Ngươi lấy cái gì tới nuôi sống chính mình, Giang Vấn Nguyên. Ngoặc kép, hết chương.